Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 27. Chương 149 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 27 cùng Tố Vân nói giống nhau. Trong ngăn tủ đều là các loại uống cà phê thời điểm yêu cầu dùng đến linh kiện. Daniel đứng ở ảnh chụp mặt tường trước nhìn một hồi lâu. Hắn chỉ vào trung gian kia trương tập thể chiếu váy đỏ nữ nhân. Người này thoạt nhìn như là cửa hàng trưởng. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, có thể xuất hiện ở công nhân tập thể chiếu, nhưng lại không phải ăn mặc hầu gái trang, chỉ có thể là cửa hàng trưởng lão bản linh tinh, ai. Này chụp ảnh chung giống như bị cắt quá. Daniel để sát vào nhìn kỹ xem. Thật sự bị cắt quá, Hạ Tịch cũng thò lại gần nhìn một chút, quả nhiên. Ảnh chụp hai sườn đều có cắt quá dấu vết, bởi vì vừa vặn là đối xứng cắt xuống tới. Gọi người không nhìn kỹ thời điểm cho rằng này bức ảnh chính là như vậy cắt phong cách, chỉ có để sát vào thời điểm mới có thể chú ý tới. Hai sườn cắt dấu vết lược hiện thô ráp, không giống bình thường ảnh chụp bên cạnh như vậy trơn nhẵn, các ngươi đang xem cái gì đâu. Triệu Mỹ Mỹ hơi có chút tiêm thanh âm đột nhiên vang lên. Đánh vỡ quán cà phê an bình, nàng bước cực nhanh nện bước từ thang lầu trên dưới tới. Vẻ mặt bắt quái biểu tình. Các ngươi nên không phải là cõng chúng ta trộm hẹn hò đi. Daniel gãi gãi chính mình xõa tung kim sắc tóc quan. Nhe răng cười. Nếu là hẹn hò nói cũng không tồi lạp. Ngươi tưởng quá nhiều. Hạ Tịch không chút khách khí mà đánh gãy Triệu Mỹ Mỹ ảo tưởng. Chúng ta mở ra quầy thu ngân ngăn kéo. Phát hiện hai bức ảnh. Liền thuận tiện nghiên cứu một chút ảnh chụp trên tường ảnh chụp ân. Nguyên lai không phải ở hẹn hò a. Triệu Mỹ Mỹ lộ ra không thú vị biểu tình. Daniel cũng hơi có chút thất vọng mà thở dài. Tịch Tịch, người liền phối hợp ta một chút cũng không quan hệ a. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Daniel. Đừng nháo, nàng ngữ khí giống như là ở cùng không hiểu chuyện tiểu hài tử nói chuyện giống nhau. Daniel xoa xoa ngạch. Tịch Tịch, ta giống như còn so ngươi lớn một chút. Hạ Tịch nở nụ cười. Ngươi tâm lý tuổi tiểu, Daniel. Ngoặc kép, Triệu Mỹ Mỹ thấy hai người như vậy. Nhịn không được bĩu môi ba. Nàng tách ra đề tài. Các ngươi có cái gì tân phát hiện sao? Tố Vân cũng rời giường. Chờ chúng ta thu thập hảo cùng nhau xem. Nàng đặng đặng đặng chạy lên lầu. Lôi kéo Tố Vân cùng nhau xuống dưới rửa mặt. Tịch Tịch. Ngươi chính là cùng ta phối hợp một chút cũng không có gì a. Daniel nhịn không được nhỏ giọng đối Hạ Tịch nói. Triệu Mỹ Mỹ một cái tiểu hài tử, chính là hồ nháo vui vẻ mà thôi, ta không thích làm ái muội. Hạ Tịch cự tuyệt thái độ tương đương rõ ràng. Chúng ta đây có thể thật sự yêu đương a. Daniel lập tức đề nghị. Xin lỗi a, ta đối với ngươi không có kia phương diện hứng thú. Hạ Tịch không hề có cấp đối phương lưu có ảo tưởng đường sống. Nàng nhìn ra được Daniel đối nàng có hảo cảm, nhưng cũng gần là ở hảo cảm mặt mà thôi. Thừa dịp lúc này cự tuyệt không đến mức làm đối phương quá khổ sở. Phương Tây nam nhân đối mặt thích người phần lớn đều là sẽ trực tiếp lớn mật bày tỏ tình yêu, thực bình thường, cho nên cự tuyệt hắn cũng không cần uyển chuyển, thẳng thắn một chút càng tốt. Bị trực tiếp cự tuyệt, giống nhau cũng sẽ không chịu nổi đả kích. Daniel lộ ra tiếc nuối biểu tình. Cuối cùng hắn khó hiểu hỏi. Tịch Tịch, ta khó coi sao? Hạ Tịch thực sự cầu thị. Đẹp, Daniel bề ngoài coi như thực xuất sắc. Hơn nữa không hề khoảng cách cảm. Đặc biệt là kia xõa tung kim sắc tóc quăn luôn là sẽ làm nàng nhớ tới đại kim mao. Cho người ta một loại thân cận cảm, vậy ngươi như thế nào không thích ta? Daniel hơi có chút khoa trương mà thở dài, ta, Diệp Không Thanh, có người cùng ngươi đoạt tức phụ Diệp Không Thanh, cảm tạ trong mộng phượng hoàng dục hỏa trùng sinh một lọ băng rộng lạc. Huyền, tấu chương xong, hết chương.